Chương 1241, Thiên Vương, Nô Bộc. 1241 tại hiện tại Hồng Nông, bao quát đại thiên vực bên trong, Lục Giai Vương đã là mạnh nhất vương giả rồi. Tử vương loại kia Lục Giai Vương lại có được Lục Giai phía trên lực lượng người, xem như một cái cực đoan dị số. Tử Kinh Vương lại bổ sung. Vậy lần trước ngươi làm sao còn bị cái kia Nguyệt Vương bọn hắn 10 người vây giết? Tiểu Hồ Ly nhỏ giọng nói thầm lấy. Nguyệt Vương cùng Mãng Hoang Vương cũng là nhị giai vương, mà còn sót lại những người kia cùng Vẫn Tinh Vương chênh lệch không nhiều, đều là nhất giai vương. Nguyệt Vương trên thân có đại sát khí, đừng nói ta một cái Lục Giai Vương, liền xem như Tử Vương đều chưa hẳn có thế nhận ở Nguyệt Vương món kia đại sát khí. Thử Kinh Vương QNZ có chút buồn bực nói ra. Nếu không phải là kiêng kỵ Nguyệt Vương món kia kinh khủng sát khí, dư A theo Tử Vương tính tình, đã sớm một bàn tay đem bọn hắn hết thể chụp chết rồi. Đương nhiên, Nguyệt Vương bọn hắn dám đến tìm Tử Vương phiền phức, cũng là bởi vì Nguyệt Vương có chỗ dựa. Chỉ tiếc, Vẫn Tinh Vương trong tay tuyệt, so Nguyệt Vương cái kia cậy vào càng khủng bố hơn, mới khiến cho bọn hắn biết khó mà lui. Mà đến lúc này, Lục Vân mới thoáng thăm dò Hồng Mông bên trong nội tình hiện tại xem ra, Tử Kinh Sơn bên trong đầu kia đại lòng, vô cùng có khả năng có được bát giai vương, hoặc là cửu giai vương lực lượng. Bất quá Lục Vân cũng không tin tưởng, chiến lược đạt tới cửu giai vương hoàn cảnh, liền có đánh nát Hồng Mông bích trướng cơ hội. Hồng Mông rất lớn nhưng là hiện tại nơi này Hồng Mông, lại quá nhỏ. Tốt, Lục Hổ Vương nào đó dám đến, ta giúp các ngươi bãi bình chính là. Tử Kinh Vương vui vẻ nói ra. Đúng rồi. Đột nhiên, Lục Vân nghĩ tới điều gì? Hắn vội vàng hỏi nói, Lục Vương cùng Lục Hổ Vương là quan hệ như thế nào? Lục Vương Tử Kinh Vương biến sắc, các ngươi trêu chọc hắn rồi không thể tính trêu chọc, chỉ có thể coi là không đáng tin cậy đồng minh đi. Lục Vân gãi gãi sau gáy của chính mình, ho khan một tiếng. Không đáng tin cậy đồng minh, Tử Kinh Vương sắc mặt có chút đen một cái, tận lực chớ trêu chọc hắn. Lục Vương khẩn na la, một nhân vật rất nguy hiểm, hắn cũng là Lục Giai Vương. Bất quá Lục Vương cùng Lục Hổ Vương không có quan hệ gì. Thật giống như ta cùng Tử Vương một dạng, QNZ không có quan hệ gì. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Khẩn Na La vợ Y Ma cũng là Lục Giai Vương, hơn nữa còn là Tử Kinh Vương cũng không nguyện ý treo chọc cao Y Chu NZ loa Y kia Lục Giai Vương. Còn có, khi các ngươi nhìn thấy Khẩn Na La thời điểm, tuyệt đối không nên gọi hắn Lục Vương, hắn tựa hồ cũng không thích cái danh xưng này, hắn càng ưa thích người khác gọi hắn bằng danh. Tử Kinh Vương lại một lần nữa nói ra. Lục Vân nhẹ gật đầu, lúc trước Tích Long nhìn thấy Khẩn Na La thời điểm, cũng là gọi hắn là Khẩn Na La mà không phải Lục Vương. Ngươi hay là về Tử Kinh Sơn đi. Lục Vân nói với Tử Kinh Vương, Tử Kinh Sơn biến cố là không thể gạt được những cường giả kia, nếu là có Thất Giai Vương hoặc là Bát Giai Vương muốn đối phó ngươi, Đại Thiên Vực chính là chỗ tốt nhất. Tử Kinh Vương thoáng ngây ngốc một chút. Tử Kinh Sơn Đại Long chi lực đã bị ta điều động. Đầu kia đại long ít nhất là bát giai vương, hoặc là cửu giai vương thậm chí, siêu thoát cửu giai cũng chưa biết chừng. Lục Vân tiếp tục nói, nếu là Tử Kinh Vương ngươi có thể hấp thu đầu kia lực lượng của đại long, nói không chừng liền có thể tiến một bước tiến hóa, trở thành thất giai vương. Ta hiểu được. Tử Kinh Vương hít sâu một hơi, cho tới nay, Tử Kinh Vương đều cảm thấy mình là một cái ôm núi vàng tên ăn mày rõ ràng rất giàu có, nhưng lại không cách nào điều động đầu kia lực lượng của đại long. Nhưng là hiện tại, đầu kia đại long rốt cục có thể vì nàng sử dụng. Đại long bên trong, ngưng kết Hồng Mông bên trong tinh hoa, Tử Kinh Vương xem như dị thú vương không cách nào tự chủ tu luyện, nhưng là hấp thu lực lượng của đại long, liền có thể có cơ hội tiến một bước tiến hóa. Như vậy lần tiếp theo ta liền không tự mình tới trước, Tử Kinh lệnh bên trong ta hóa thân, QNZ có được tam giai vương chiến lực, đầy đủ ứng đối một chút tình huống. Trong lúc nói chuyện, Tử Kinh Vương thân thể hóa thành một đạo tử quang tiêu tán không thấy. Lục Hổ Vương cùng cái kia Khẩn Na La không có có quan hệ gì liền tốt, bất quá Khẩn Na La lại là Lục Giai Vương, cái này có chút không dễ làm rồi. Tử Kinh Vương rời đi sau đó, Lục Vân sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn cũng không lo lắng cái Lục Hổ Vương kia. Chính như Tử Kinh Vương nói, Tử Kinh lệnh bên trong Tử Kinh Vương hóa thân đều có tam giai vương chiến lực rồi. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trong tay đều có một cái Tử Kinh lệnh. Như vậy thì là hai cái tam giai vương. Thực sự không được, liền để ta nhi tử tại đối phó Khẩn Na La đi. Tiểu Hồ Ly nhỏ giọng nói, một mình hắn đoạt năm cái Hồng Mông tháp chìa khóa, thật mạnh mẽ. Sắc thực thật mạnh mẽ. Lục Vân Cu nở dê nhẹ gật đầu. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Tử Kinh Vương đã nói, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tâm chính là một trận kim châm bình thường đau tuyệt vọng, chỉ có bọn hắn mới biết được Tử Vương vì sao tuyệt vọng. Sau đó trong một tháng, bên trong tòa tiên thành lòng người bàng hoàng, trở nên càng hỗn loạn, tám thành trở lên tu sĩ đều thoát đi tòa thành này. Lục Hổ Vương người đã nên ngang tiến vào tiên thành, chiếm lĩnh bên trong tòa tiên thành các đại trọng yếu chi địa, hợp nhất bên trong tòa tiên thành còn sót lại tu sĩ. Có thể nói, bên trong tòa tiên thành, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, đã là Lục Hổ Vương thành. Sư Diễn đám người đã hốt hoảng trốn vào phủ thành chủ không dám ra tới. Tiên thành bị giết hổ thành công phá, như vậy tiên thành bản nguyên liền sẽ bị giết hổ thành thôn phệ, lớn mạnh Lục Hổ thành. Bọn hắn những này cùng tiên thành bản nguyên hòa làm một thể thành vệ QNZ đem hải cốt không còn. Hai tháng sau đó, toàn bộ tiên thành đều bị giết hổ thành người tiếp nhận, tiên vương lực ảnh hưởng cũng bị triệt để đánh tan, đã từng thoát đi tiên thành người QNZ dần dần trở về, hướng Lục Hổ Vương hiệu trung, thành vệ Lục Hổ Vương con dân. Lục Hổ Vương QNZ rốt cục đi vào tiên thành. Thân hình của hắn cao lớn, mặc trên người màu hoàng kim vương giả áo giáp, phía sau khoác lên một đạo tinh hồng sắc áo choàng, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Tại Lục Hổ Vương bên người còn có hai tôn vương, Ngân Bao Vương, cùng với vừa mới trở thành Lục Hổ Vương đạo lữ Thanh Vân Vương. Lục Hổ Vương sở dĩ muộn hai tháng, chính là bởi vì Thanh Vân Vương. Hai người vừa mới kết thành đạo lữ, Lục Hổ Vương cùng Thanh Vân Vương liên tục song tu hai tháng, thẳng đến hôm qua mới từ trên giường hạ xuống. Lục Hổ Vương một mặt xuân phong đắc ý. Hắn không chỉ có đạt được ngấp nghé đã lâu mỹ nhân, càng là không đánh mà thắng đạt được một tòa thành. Càng quan trọng hơn là Lục Hổ Vương có cơ hội lấy được một thanh hồng mông tháp chìa khóa. Tiên vương nào đó, chính mình cút ra đây tự tuyệt, bản vương lưu ngươi một tia chân linh chuyển thế. Đi vào tiên thành phủ thành chủ trước cửa, Lục Hổ Vương chậm rãi nói. Mặc dù hai tháng này đến nay, hắn một mực tại cùng Thanh Vân Vương song tu. Nhưng là liên quan tới tiên vương nội tình hắn QNZ phái bọn thủ hạ tìm hiểu rõ ràng. Cái kia tiên vương cũng chỉ là một cái nhất giai vương, cổ thú vương chết cơ hồ không có quan hệ gì với tiên vương, hoàn toàn là bị một kiện cổ quái chí bảo âm chết. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Đột nhiên, tiên thành phủ thành chủ đại môn chậm rãi rộng mở, một cái âm thanh trong trẻo từ trong cửa lớn truyền đến. Nghe qua Lục Hổ Vương đại danh, một mực vô duyên tiếp. Nhưng không ngờ hôm nay Lục Hổ Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón xin mời. Sau đó, một thân nô bộ can mặc vẫn tinh vương, liền từ trong cửa lớn đi ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lục Hổ Vương, công tử nhà ta cho mời. Ngươi không phải tiên vương nhìn thấy giờ phút này vẫn tinh vương cách can mặc, Lục Hổ Vương sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, hắn đương nhiên có thế nhận ra, trước mắt cái này nô bộ can mặc nhất giai vương. Chính là trong truyền thuyết tiên thành chi chủ tiên vương. Nhưng không ngờ, hắn cũng chỉ là một cái nô bộc, lúc trước thanh âm kia cùng trước mắt người lao nô này thanh âm hiển nhiên bất đồng chân chính tiên vương, một người khác hoàn toàn. Không không không, lão nô chỉ là một kẻ nô bộc, có thể nào sư nở dê đa nở dê tiên vương hai chữ, còn xin Lục Hổ Vương di giá, đừng để công tử nhà ta đợi lâu. Vẫn tinh vương vô cùng khiêm tốn nói. Thanh Vân Vương sắc mặt trở nên cũng là có chút không dễ nhìn. Nhưng là nàng tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó, mang trên mặt một vòng cười lạnh, dẫn đầu bước vào tiên thành phủ thành chủ. Vẫn tinh vương không để ý đến Thanh Vân Vương, hắn vẫn như cũ không người thể, duy trì lúc trước tư thế. Cố lộng huyền hư, ta ngược lại muốn xem cái kia tiên vương đến tột cùng là nhân vật nào. Lục Hổ Vương sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là đi vào phủ thành chủ, hắn ngược lại muốn xem, có thể làm cho một tôn vương tự xưng là nâu người. Đến tột cùng là lai lịch gì? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.